Tuyệt thế dược thần, chương 1162, mê muội, canh 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát ý ngập trời, phóng lên cao Điệp Viễn ánh mắt, dĩ nhiên biến thành huyết hồng sắc. Sát ý này, cho dù là tại trong Minh Nguyệt Thành, cũng là có thể cảm nhận được rõ ràng. Lít nhít võ giả, từ Minh Nguyệt Thành trung phi nhảy ra. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là bị Diệp Viễn sát ý kinh động. Giết, Diệp Viễn hai mắt đỏ tươi. Cảm nhận được những thứ kia chạy như bay tới cường giả, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, trên bầu trời đã có mấy đạo nhân ảnh rơi xuống mà dưới. Quét quét quét, lúc này Diệp Viễn, giống như là một chiếc cỗ máy giết chóc. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, vô luận là Hạo Nhật Thành cường giả, hay là thần bí kia thần vũ điện võ giả, không một may mắn thoát khỏi. Diệp Viễn sát ý, tiếp cận hóa thành thực chất. Thực lực cường đại, cơ hồ làm cho tất cả mọi người hết hy vọng. Cái gì đạo huyền cảnh võ giả, cái gì thần vương cường giả, thậm chí là hư huyền cường giả, tại Diệp Viễn dưới tay, đều không chống nổi cho dù một giây đồng hồ. Thấy như thế kinh người tình cảnh, những người đó nơi nào còn dám dừng lại. Khí thế hung hăng mà đến, chật vật không chịu nổi mà chạy. Đừng có giết ta, a, chạy mau a, Cơ Thanh Vân điên rồi, ác ma. Đây là một cái ác ma, chạy mau a! Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, làm mảnh trên bầu trời biến thành một tòa tu la tràng. Bọn họ trốn mau hơn nữa, lại nơi nào có Diệp Viễn kiếm nhanh. Càng giết, Diệp Viễn ánh mắt càng hồng, dần dần, hắn càng là đã bị lạc bản tâm. Hai đạo nhân ảnh phóng lên cao, càng là đi ngược lại con đường cũ, tiến lên đón Diệp Viễn. Một người trong đó ma khí ngút trời. Thực lực vừa nhìn liền vô cùng cường đại. Huyết Vũ đại nhân, xem chừng, này Diệp Viễn dường như mê muội. Người nói chuyện, chính là Chu gia. Hắn thấy Diệp Viễn điên cuồng sát lục bộ dáng, ngược lại là có loại nhìn có chút hả hê khoái cảm. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, chính là bị Diệp Viễn phải đi, Chu gia há có thể không hận hắn. Huyết Vũ khẽ cười nói, xem ra, Thánh Tử đại nhân kế sách rất hữu hiệu. Này Cơ Thanh Vân nghe nói Nguyệt gia cô nàng tin chết, quả nhiên cả người liền lâm vào điên cuồng trong đó. Chu gia liền vội vàng nói nịnh, ha ha, Thánh Tử đại nhân thật là tính toán không bỏ sót. Cơ Thanh Vân mạnh hơn nữa, nhập ma cũng đem là cái phế vật. Ha ha ha, giết đi, giết đi, giết càng nhiều, ngươi bị lạc lại càng tàn nhẫn. Chúng ta nhưng là chuẩn bị cho ngươi đầy đủ mùi câu, giết sạch. Ngươi liền sẽ biến thành một tòa chỉ biết sát lục cái xác biết đi. Huyết Vũ khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh, có chút hăng hái địa nhìn về phía Diệp Viễn. Phốc suy, một vệt ánh sáng màu máu thoáng qua, cây thứ nhất trốn về người, trực tiếp bị Huyết Vũ giết chết. Lâm trận bỏ chạy người, chết. Huyết Vũ thanh âm lạnh lùng vang lên, làm cho tất cả mọi người lạnh cả tim. Hắn chỉ có một người, tất cả mọi người cùng tiến lên, giết hắn đi. Đây là các ngươi đường ra duy nhất, Huyết Vũ lạnh lùng nói, làm có người trong lòng dùng mình, từ đầu đến cuối, đều là chết. Huyết Vũ đại nhân thực lực, bọn họ vô cùng rõ ràng. Mà bên kia, chỉ có Diệp Viễn một người, trong nháy mắt, tất cả mọi người mù quáng, vô số thân ảnh hướng Diệp Viễn đánh tới. Nhưng mà, tất cả dãy giụa đều là phí công, tại tay của Diệp Viễn bên dưới, bọn họ căn bản không có một chút sức đánh trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu gia ngay từ đầu còn cười nhẹ nhàng mà nhìn Diệp Viễn giết người, nhưng là về sau, hắn thần sắc trên mặt càng ngày càng ngưng trọng. Diệp Viễn, quá mạnh mẽ. Đây, lúc này mới thời gian bao lâu, thực lực của hắn, làm sao đáng sợ đến loại trình độ này. Chu gia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kinh ngạc nói. Huyết Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Làm sao, sợ. Chu gia trong lòng cả kinh, sắc mặt khó coi nói. Sao, làm sao có thể, Quét, đang khi nói chuyện, một đạo đáng sợ kiếm khí gào thét mà qua, trực tiếp giết chết một mảnh. Kình phong quét qua, dọa Chu gia giật mình một cái. Chu gia vô cùng hoảng sợ địa nhìn về phía Diệp Viễn, quả thực không nghĩ ra, người thiếu niên kia làm sao sẽ trưởng thành tới mức như thế. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không gây thương tổn được ngươi. Huyết Vũ tràn đầy tự tin nói, kỳ thật hắn trong đầu xem thường Chu gia, chỉ là hắn bây giờ còn có chút ít chỗ dùng, mới không có giết hắn. Nghe Huyết Mưa, Chu gia mới thả lỏng không ít. Hạo Thiên Tháp bên trong đã sớm rối loạn bổ. Đại nhân mê muội, tiếp tục như vậy nữa, đại nhân sẽ triệt để bị lạc tự mình. Ngao Khiên lo lắng không thôi nói, vậy phải làm sao bây giờ à, không có đại nhân cho phép, chúng ta căn bản là không ra được à, Khương Thái Thương cũng là vẻ mặt lo lắng nói. Lục Nhi ở một bên không nói gì, nhưng là trên mặt lo lắng thần sắc, nhưng là bán đứng nàng. Đúng, đằng trưởng lão là Hạo Thiên Tháp khí linh, hắn nhất định có biện pháp. Ngao Khiên chợt nhớ tới cái gì, hô, đang lúc này, lòng đằng thân hình biến ảo mà ra. Hắn vừa ra tới, tất cả mọi người đều vây lại. Đằng trưởng lão, ngươi mau nghĩ biện pháp đi. Đúng vậy, lòng đằng tiền bối, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Tiếp tục như vậy nữa, đại nhân cũng không cứu. Mọi người mồm năm miệng mười, đều là lòng như lửa đốt. Lòng đằng khoát tay một cái, nói, các ngươi bây giờ không thể đi ra ngoài. Hắn ngay cả các ngươi một khối giết. Hơn nữa, liền coi như các ngươi ra ngoài, cũng không có. Kia, vậy cũng làm sao bây giờ? Khương Thái Thương khẩn trương nói. Lòng đằng ánh mắt nhìn về phía Lục Nhi, sau đó, ánh mắt của mọi người đều nhìn về nàng. Lục Nhi, không sai, nơi này ngoại trừ nàng, ai cũng không cứu được Diệp Viễn. Chỉ có nàng, có thể làm Diệp Viễn tâm linh chỗ sâu nhất mềm mại. Bất quá, cũng có thể thất bại. Thất bại đánh đổi, liền là tử vong. Đến thời điểm, chẳng những Lục Nhi ngươi sẽ chết, Diệp Viễn cũng đem triệt để mê muội, cũng không còn cách nào thức tỉnh. Lục Nhi, ngươi, có nguyện ý hay không thử một lần? Lòng đằng sắc mặt ngưng trọng nói. Hiển nhiên, hắn cũng không phải rất có nắm chắc. Nhưng là, Diệp Viễn cùng Lục Nhi chuyện giữa, hắn vẫn là biết. Diệp Viễn từ vô biên giới đi đến bây giờ, nếu như nói người thân cận nhất, không phải Lục Nhi không ai có thể hơn. Cũng chỉ có người thân cận nhất, mới có thể đem mê muội Diệp Viễn đánh thức. Lục Nhi nghe một chút, không chút do dự nói. Lòng đằng ra ra, ngươi thả ta đi ra ngoài đi. Cho dù chết ở thiếu gia dưới kiếm, ta cũng không hối. Lòng đằng thở dài, gật đầu nói. Được, bất quá bây giờ. Còn không phải lúc, hai mắt đỏ tươi Diệp Viễn, rốt cuộc phát giác Chu gia cái này tồn tại. Hắn hai tròng mắt một lần, Chu gia cả người đều nhanh trù, phảng phất có loại bị tử thần nhìn chăm chú vào cảm giác. Huyết Vũ nhìn thấy một màn này, không khỏi cười lạnh. Vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn thân hình, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại Nazi, bất quá, Huyết Vũ lại bắt được Diệp Viễn quỹ tích. Một đạo kịch liệt va chạm, càng là trực tiếp đem Diệp Viễn dung trở về. Nhưng mà, Diệp Viễn cũng không có nản lòng, ngược lại giống như là càng thêm nổi điên một dạng. Mục tiêu của hắn chính là Chu gia, bởi vì trong tiềm thức, Chu gia hẳn biết Ly Nhi tung tích. Bất kể là sinh, vẫn là chết, Diệp Viễn mặc dù mê muội, nhưng là chiến đấu của hắn bản năng vẫn còn ở đó. Huyết Vũ thực lực xác thực cường hãn, thậm chí so Hám Thanh Tử còn có mạnh hơn một bậc. Nhưng mà lần này, Diệp Viễn kiếm chi lĩnh vực mở ra. Suy, Huyết Vũ bay tán loạn, không ai bì nổi Huyết Vũ, dĩ nhiên tại một hiệp bên dưới, bị giết. Cách chương.